cùng hệ thống oanh tạc mà thế. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn ngôn đưa mắt nhìn khuôn mặt chờ mong của mọi người. Lúc này hắn quả thực không biết nên làm thế nào cho vừa, bởi nếu nói thẳng ra thì sẽ khiến họ vỡ mộng mất. Ký chủ cũng có lúc tinh tế như vậy sao? Hệ thống dùng chất giọng của chị Google mỉa mai hắn. Tao, Dẫn ngôn lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Nghi hoặc nhìn Huỳnh Giang chằm chằm khiến y từ khuôn mặt vui mừng chuyển dần sang chột dạ. Anh đã thức tỉnh dị năng rồi. Sao còn hỏi cái này? Hắn nhướn mày nhìn Huỳnh Giang. Việc cưỡng ép thức tỉnh này không phải là không có người nghĩ tới vào lúc này, bởi lẽ việc này vừa xây dựng cho con người một lực lượng lớn để chống chọi với xác sống. Hắn đảm bảo và tự tin rằng ngay vào lúc này chính phủ đã bắt đầu nghiên cứu cách để đột phá quá trình này. Nhưng vào lúc này, ngoài hắn cùng nam chính biết được phương pháp cưỡng ép thức tỉnh thì cơ bản là không còn ai có thể. Họ chỉ có thể chờ biến hóa từ bản thân mà thôi. Tôi, là bố mẹ tôi muốn mau chóng thức tỉnh dị năng. Dẫn ngôn nhìn họ một lúc rồi thở dài khẽ lắc đầu chán nản. Cái này, nếu cưỡng ép thúc đẩy thức tỉnh thì khả năng sống sót sẽ không cao. Có thể hiểu là cơ thể con người cần thời gian thích ứng với virus và sau đó sẽ đột phá để thay đổi cấu trúc cơ thể tạo thành dị năng. Nếu cưỡng ép thì cơ thể không chịu được sẽ quá tải. Dẫn ngôn chỉ thở dài trong lòng một chút. Việc cưỡng ép thức tỉnh này là hắn nhờ có hệ thống mới có thể thành công, còn với người khác thì khả năng cao là khi quá đà thì sẽ như bóng bay bị bơm căng đến độ nhất định thì sẽ tự nổ. Nhẹ hơn thì biến thành tang thi. Cái này, tốt nhất là để tự nhiên đi. Không phải ai cũng may mắn cưỡng chế tiến hóa được. Còn sống là tốt rồi. Cháu nói đúng. Được rồi, hai đứa cùng vào ăn sáng đã. Bố mẹ Huỳnh nghe vậy cũng chấp nhận không hỏi gì thêm. Họ chỉ muốn đến lúc nguy cấp thì dù không thể chiến đấu cùng con cháu thì cũng có thể tự thân chạy trốn không để vướng chân. Hắn cứ ngỡ rằng hai vị phụ huynh nghe xong sẽ như bố mẹ hờ trở mặt trong phút mốt. Ai ngờ hai vị còn nhất quyết tóm cậu lại ăn cơm cho bằng được. Không phải tự dưng hắn nghĩ xấu về gia đình của Huỳnh Giang. Hắn là từ ánh mắt thân thương của cha Huỳnh nhìn hắn khi hắn ngồi lên xe của các và khi hắn đi vào cứu con họ mà suy ra tính cách của người đàn ông này. Chấm, A Ngôn, ăn nhiều vào con, sao lại gầy như vậy? A, gì để con tự nhiên ạ? Dẫn ngôn cầm bát cơm thứ ba đầy ắp đồ ăn trên tay rồi liếc ra nhìn Huỳnh Giang cầu cứu. Huỳnh Giang nhìn cậu một cái rồi ánh mắt bất lực liếc qua chỗ khác coi như không thấy. Ai bảo mẹ y là nóc nhà làm gì? Đến bố y còn phải ngoan ngoãn ăn cơm với rau để nhường thịt kia. Dẫn ngôn bị ép ăn đến no tròn chỉ có thể nhân lúc mẹ Huỳnh xới bát cơm thứ tư liền giả bộ đau bụng để trốn. Hơn nữa đồ ăn bây giờ khan hiếm vô cùng. Cảm giác ăn uống rất áp lực. Vậy nên hắn trốn cho đến khi có tiếng dọn dẹo thì chạy xuống phụ một tay. Ký chủ ngài có muốn xem một chút tính năng mới không? Dẫn ngôn vừa cùng Huỳnh Giang rửa bát xong nghe hệ thống nhắc nhở liền xin phép chạy về phòng. Hắn muốn xem cái hệ thống dởm này tăng lên tới 3 cấp thì có thể làm được cái gì thú vị. Ta đa, hệ thống đã cập nhật khu đổi đồ. Ngài có thể đổi một món đồ bất kỳ qua điểm tích lũy hoặc một món đồ có giá trị tương tự. Tao đổi mày lấy một cái máy tính AI có thể dùng không cần cắm điện được không? Ký chủ đừng có mơ tưởng. Dẫn ngôn thở dài nhìn icon tức giận trên màn hình xanh trước mắt. Thế mà kêu món đồ bất kỳ đổi được. Hệ thống lừa bịp. Hệ thống khinh bỉ ký chủ nhà mình. Nó vừa có thể tâm sự lại thấu hiểu lòng người. Đa năng như vậy mà ký chủ cứ đòi bán nó cho đồng nát. Thế thì nó sẽ dính lấy ký chủ mãi để lèo nhèo ăn vạ cho xem. Còn gì nữa không? Hệ thống có thể hóa hình thành một con vật bất kỳ. Ký chủ có thể chọn lựa loài vật mà ngài muốn. Mày biến thành con kiến đi. Hay thôi con cá cũng được. Tại sao? Có gì kiến dẫm cho cái thì tèo mà có lên bờ cũng đâu có sống được đúng không? Sau một hồi im lặng thì hệ màn hình hệ thống tắt cái phụt. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một con mèo tam thể béo ú. Hết chương 49, cách chương.